Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138. Như vậy, đã có võ công cao cường Du công tử, ta liền không chỉ thân lẻn vào. Thiếu Mộ, ngươi ở khách điếm chờ, ta thế Du công tử canh chừng. Làm Du công tử đi vào, Bách Lý Dịch nhỏ giọng mưu hoa nói. Rốt cuộc nếu không phải Khương Kha, hắn cũng sẽ không tới này một chuyến. Vốn chính là tâm bất cam tình bất nguyện, lại có bị Tề Thiên Hữu bắt lấy nguy hiểm, vẫn là nghĩ cách cứu viện một cái không liên quan nữ nhân. Không có bạc việc, hắn lười đến là mơ siêu vừa lúc Du Bạch cái này coi tiền như rác tại đây. Nguy hiểm hệ số cao việc, liền ném cho hắn hảo. Càng thanh tam điệp, nguyệt hắc phong cao, đúng là giết người phóng hỏa hảo thời điểm. Mơ siêu Đường Hân bỗng nhiên mở bừng mắt. Kêu, tiểu bích, đây là ngày thường hầu hạ nàng nha hoàn tên, chẳng qua nàng người tương đối hiền hòa, quản được tương đối tùng. Đại buổi tối, nha đầu này khẳng định sẽ không gác đêm. Mơ siêu vừa lúc, nàng xoay người bò lên, phủ thêm một thân không chớp mắt thanh bào, nhẹ nhàng giữ cửa áp khai một cái phùng. Trộm ngắm hai mắt, không ai, nàng lập tức buông ra lá gan, nhẹ nhàng nghiêng người đi ra ngoài, vô thanh vô thức đem cửa phòng quan đến kín kẽ, như là không mở ra quá giống nhau. Đường Hân lặng yên không một tiếng động đi tới nguyệt động biên. Ngừng vài giây, vừa định từ nguyệt bàn biên nghiêng thân mình nhẹ nhàng đi qua. Bỗng nhiên thoáng nhìn chợt lóe mà qua bóng người, Đường Hân hoảng sợ, lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Trái tim bùm bùm. Mơ siêu nếu lần này bị Tề Thiên Hữu phát hiện, nàng chết tương khẳng định thảm không nỡ nhìn. Nếu đối diện là cái đi tiểu đêm hại nhân, liền trực tiếp đánh vựng, không thể làm hắn la to đưa tới bất luận kẻ nào. Gan túng Đường Hân còn ở một bên suy đoán, phía sau lưng dán nguyệt động biên vách tường, phỏng đoán tường sau trong viện rốt cuộc là ai, bước chân lại là như vậy nhẹ. Nàng lại không biết, đối diện người, cũng bị nàng thoảng qua thân ảnh sợ tới mức chết khiếp. Tùy tiện đánh hôn mê một cái tiểu nha hoàn, mặc vào một thân bích sắc váy lụa Du Bạch, cố ý phóng khinh hô hấp, một mặt miên man suy nghĩ suy đoán. Sớm đã có người nói cho hắn quá, Tề Thiên Hữu thủ hạ người tài ba đông đảo, trong viện ngọa hồ tàng long, không nghĩ tới hắn liền gặp một cái, vừa rồi hiện lên nhất định là bóng người. Hơn nữa người nọ bước chân căn bản không thanh nhi, nội thức cũng gần như với vô, hiển nhiên là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Mà cái này cao thủ, nguyên bản tính toán xuyên qua nguyệt động tới hắn cái này sân. Mà hiển nhiên, là bởi vì phát hiện hắn hành tung, mới lại ẩn thân ở vách tường sau. Đối phương đến tột cùng ra sao phương cao nhân, nếu là đánh lên tới, hắn tựa hồ thắng liên tiếp tính đều vô. Du Bạch nương cây mai che lấp, sau lưng không khỏi mồ hôi lạnh dính ướt một mảnh. Đường Hân lưng dựa vách tường, tâm tựa hồ sắp nhảy ra ngực. Chương 159 hắc hóa 100% bóng đêm tràn ngập mai viên. Du Bạch nương một cây mai che đậy, lặng lẽ hái được một đóa hoa mai, kẹp ở trong tay, sắc bén hai tròng mắt, nhẹ nhàng nheo lại, đối mặt cường địch, hắn muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyệt động biên Đường Hân, năm ngón tay hơi tụ, trong tay dần dần ngưng nội lực, trong mắt tất cả đều là ngưng trọng, nàng dẫn đầu động, dựa vô thanh vô thức bước chân, dựa mạnh mẽ nội lực, nàng đột nhiên vận khởi khinh công, nhảy vào nguyệt động, một trường thẳng phách về phía kia viên ẩn giấu người cây mai. Du Bạch hai tròng mắt trung hiện lên một mặt khiếp sợ, không nghĩ tới người tới không chỉ có nội lực thâm hậu, càng có tuyệt thế võ công. Trong tay hắn hoa mai cấp tốc bay ra, lại bị kình phong ngăn lại. Không biết khi nào, Đường Hân hình như quỷ mị, thế nhưng từ hắn phía sau thoát ra, một trường cắt về phía hắn cái gáy, mà Du Bạch cũng đánh đồng dạng bán tính, không nghĩ làm đối phương phát ra nửa điểm động tĩnh, để tránh kinh động Tề Thiên Hữu người. Bước chân dùng sức một hoa, một cái xoay người, Nga Mi Thứ liền nhắm thẳng Đường Hân giữa cổ tiếp đón. Hai người động tác, cơ hồ là đồng thời. Hắn Nga Mi Thứ để thượng nàng cổ, tay nàng trường, nắm hắn yết hầu, đừng lên tiếng, muốn dám kêu to. Hiện tại ta liền bóp chết ngươi, hai người cơ hồ là đồng thời nói. Ngoặc kép, một trận quỷ dị trầm mặc sau. Đường Hân chậm rãi ngước mắt, khóe miệng trừ trừ, dù Bạch đại lão ra. Hắn có phải hay không không hiểu, người dọa người hù chết người đạo lý. Là, ngươi, dù Bạch tập trung nhìn vào, thấy ngày đó trên bức họa đại mỹ nhân đứng ở chính mình trước mặt. Tâm bùm nhảy dựng, vội vàng thu trong tay Nga mi thứ. Sớm nói sao, ta này đem Nga mi thứ chính là thực lợi. Nếu là không cẩn thận cắt qua ngươi kiều nộn ra thịt, liền quá ảnh hưởng mỹ quan, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đường Hân thần sắc cổ quái, cho dù hắn triệt tay, nàng cũng không sốt ruột buông ra. Đây là Thanh Châu Thành, Tề Thiên Hữu biệt viện. Hắn lén lút trà trộn vào tới, đồ cái gì, ta từ trong nước ra tới thời điểm, phát hiện chính mình tới rồi Viên Hà, lại một đường đi. Liền tới rồi Thanh Châu Thành, là đặc biệt tới cứu ngươi, dù Bạch đúng sự thật nói. Đi kéo nàng tay, còn hảo vừa rồi chúng ta tiếng đánh nhau tiểu, không đưa tới người khác, thừa dịp không ai phát hiện, đi mau. Đường Hân nhìn từ trên xuống dưới hắn một thân bích sắc nữ trang. Khóe miệng kéo kéo, ngươi không phải là đem tiểu bích đánh vựng ném góc tường đi. Ngươi như thế nào biết? Hắn vẻ mặt ngạc nhiên. Ngoặc kép, đây là phim truyền hình quen dùng kịch bản, không nghĩ tới hôm nay nàng liền kiến thức tới rồi. Cái gì kêu chân chính nữ trang đại lão? Còn đừng nói, dù Bạch diện mạo không kém, da bạch da nộn, đem đầu tóc rối tung xuống dưới, đổi thành nữ trang, da dáng da hình, trước nói cho ta, người như thế nào biết ta ở chỗ này, chịu người gửi cảm ơn siêu ai? Phòng Vũ lâu lâu chủ Bắc Mạc đệ nhất cuồng đao Bách Lý Dịch, hắn đúng sự thật đáp. Hắn bên người còn đi theo một người nam nhân, gọi là gì ta cấp đã quên, Đường Hân khóe miệng một phiết. Dù Bạch đây là vứt bỏ Châu Vô Cực làm một mình lâu rồi. Liền Châu Vô Cực bên người có người nào cũng không biết đi. Nhìn dáng vẻ, Khương Kha hẳn là đã thoát ly nguy hiểm, mới liên hệ thượng Bách Lý Dịch, nhìn đến Giang Hồ Nhật Báo. Mới chuẩn bị đem nàng cứu ra, bọn họ cũng không biết nàng chính là Ninh An, đem nàng cứu ra, chắc là muốn hồi trên người nàng kia khối lệnh bài, cũng thế, trở về đổi về thân phận, mặc kệ ai phản đối, A Kha khẳng định là duy trì nàng điều binh khiển tướng. Nếu không phải ngươi ngăn cản một chút, ta đã sớm chạy đi, Đường Hân chừng hắn một cái. Chẳng hề để ý thu hồi tay, thành. Phải đi liền chạy nhanh đi, bằng không không còn kịp rồi, dù Bạch phát hiện, cái này tiểu mỹ nhân nhi tựa hồ còn rất có tính tình. Cùng hắn lúc trước tiếp xúc cái kia ở Tề Thiên Hữu trước mặt nhu nhược nữ nhân cách xa nhau khá xa. Lông mày một trọn, sâu như vậy tàng không lộ võ công, có thể so với Ninh An đi. Nàng thật là Ninh An thủ hạ phân đường chủ, thật đúng là lãng phí. Ngươi học quá nhiều ít năm võ công, như thế nào sẽ cùng Tề Thiên Hữu cái này tiểu ma đầu đáp thượng quan hệ? Nhiệt Xuyên, Đường Hân không muốn nói tỉ mỉ, thân hình vừa động, đi, ta biết một con đường khác, hẻo lánh mà không dễ bị người phát hiện. Nhưng mà, này cũng không phải một cái bình tĩnh ban đêm siêu thư phòng ánh nến. Còn sáng lên, Tề Thiên Hữu ăn mặc một bộ đơn bạc bạch chi. Cả người tản ra lạnh băng hơi thở, khuôn mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng đảo qua trước mặt quyển sách, lại một chữ cũng xem không đi vào. Tuy rằng sơ chín như vậy nói, nhưng hắn vẫn là có chút ẩn ẩn bất an. Hắn nghĩ đến đêm nay nàng vì hắn làm những cái đó đồ ăn. Hiển nhiên là dùng tâm mơ siêu hắn lại, một câu tạ cũng chưa từng nói qua, thậm chí đối nàng hờ hững. Rốt cuộc, Tề Thiên Hữu thật mạnh gác xuống bút. Sắc mặt đông lạnh, chậm rãi đứng dậy, hắn, vẫn là không an tâm tới, muốn đi trông thấy nàng. Thế tử, sơ chín tựa hồ thấy được hắn do dự, vội vàng nói, đêm đã khuya, lúc này nếu là tiến đến, ngay cả đêm công phu, liền tính uổng phí, nàng nếu gặp ngươi hướng nàng cúi đầu, sau này chỉ sợ sẽ càng thêm không có sợ hãi. Lăn Tề Thiên Hữu lạnh lùng nói, ta nói. không nói lần thứ hai, Sơ Chín thấy ngăn trở vô vọng. Lúc này mới hậm hực rời đi bước chân. Dự kiến chung trừng phạt tuy rằng không có đã đến, nhưng, hắn vẫn là ngăn không được thế tử ý nguyện. Đường Hân cô nương, thật liền như thế đặc biệt. Thế tử lúc này mới kiên trì không đến một đêm, thế nhưng liền nguyện ý chịu thua, hướng đối phương cúi đầu. Tuy rằng nàng đã cứu hắn, cùng hắn không có gì ân oán, nhưng hắn không thể xem thế tử như vậy gác lại giang sơn đại kế. Một đạo lương bạc như đạm sương mù màu trắng, lúc sáng lúc tối xuyên qua hành lang gấp khúc, bên cạnh người tựa hồ còn mang theo gió lạnh, mang theo một tia vội vàng, xuyên qua mai viên, Tề Thiên Hữu sắc mặt lạnh băng, trong tay áo tay, khớp xương gắt gao nắm, đã phiếm bạch, hắn ở do dự, mai viên cùng nàng phòng ngủ cũng chỉ cách một mặt tường. Chỉ cần xuyên qua mặt tường nguyệt động, là có thể đến nàng trong viện. Nhưng, cố tình là như thế tới gần, mới làm hắn có một tia không xác định, nếu là đi, lại nên hướng nàng nói cái gì đó. Nàng có thể hay không cũng giống nhau, đối hắn mắt lạnh tương đãi. Đêm nay sự, nàng sẽ sinh khí, sẽ thương tâm, sẽ thất vọng sao? Đến lúc đó, nàng chất vấn lên, hắn lại như thế nào trả lời? Nàng nếu là bởi vì này bắt chẹt nhược điểm của hắn, có thể hay không ngược lại châm chọc hắn lặp lại. Hắn làm việc phong cách, luôn luôn sấm rền gió cuốn, lạnh băng bá đạo, chưa bao giờ hưởng qua. Loại này nôn nóng mà tình thiết cảm xúc. Hắn, thế nhưng không dám bước ra này một bước. Tề Thiên Hữu bình tĩnh đứng lặng ở mai viên, nhẹ nhàng hạp mộc, lạnh băng mà tuấn mỹ dung nhan. Giấu ở trong bóng đêm mơ siêu thẳng đến gió lạnh thổi bay hắn vạt áo. Nghiêng nghiêng mưa phùn, một tia đánh vào hắn trên mặt, mới làm đầu óc của hắn có trong nháy mắt thanh tỉnh. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, cây mai bị xả rơi xuống chi đầu, trên mặt đất không đều đều mà rơi xuống mấy đóa hoa. Hắn mày nhẹ nhàng một trọn, vươn một cây đầu ngón tay, ở nhánh cây bẻ gãy chỗ cắt một chút, cương khí, còn chưa tiêu tán cương khí, ở nhánh cây thượng khắc ngân. Thập phần mới mẻ, nơi này, vừa mới đã tới người, thả là cao thủ giao chiến. Tề Thiên Hữu ánh mắt trầm xuống, đột nhiên một trường, chấn đến mãn thụ hoa mai phân lạc, theo sau thân hình chợt lóe, trực tiếp xông vào Đường Hân phòng ngủ. Đèn là diệt, môn là đóng lại, tựa hồ, bên trong người bình yên ngủ say, đi ngược chiều môn nháy mắt phát ra tiếng vang không hề phát giác. Nhưng là, trong phòng không có bất luận kẻ nào hơi thở, Tề Thiên Hữu lặng yên không một tiếng động hướng đi mép giường. Một hiên chăn, căng phòng chăn đơn hạ, thế nhưng chỉ thắc một đống quần áo. Người, quả thực không thấy, hắn tĩnh chữ một lát, bình phục một chút tâm tình, nhắm mắt, tận khả năng buông ra thính giác. Quả thực, nghe được một tia khác thường tiếng bước chân, kia kỳ thật là tay nải rơi xuống đất thanh âm. Đường Hân chính lén lút mà đem tay nải ném tới tường sau. Ý bảo Du Bạch chạy nhanh dẫm lên nàng trên vai đi. Ngươi hãy đi trước, xuyên qua đối diện cái kia sân. Đừng quấy nhiễu người khác, chúng ta là có thể chạy ra đi. Ta lại nói như thế nào cũng là cái nam nhân, như thế nào có thể trước ngươi một bước đi ra ngoài. Lại nói, đừng xem thường ta khinh công, Du Bạch thập phần có thân sĩ phong độ. Ý bảo nàng đi trước. Hết chương.